Chương 690, chính đạo. Còn có cái kia bắt con, không thể bỏ qua. Viêm đế QNZ mở miệng, hơn nữa mục tiêu của hắn vẫn là nhóc con tiểu khả ái, dù là hắn hiểu dạng này rất không đạo đức, nhưng hắn không thể không như thế. Nếu tới mức độ này, chỉ có thể làm tuyệt cái này đã là viêm đế ý nghĩ, cũng là thái hạo cùng nữ hoa ý nghĩ, cho nên bọn hắn đều không có phản đối. Tây vương mẫu cái này thật nổ rồi, các ngươi cặn bã bất quá cái này lôi thần càng là ánh mắt phiếm hồng giám sát thái hạo mấy người, vẫn khó mà tin được như vậy, xảy ra từ đám bọn hắn miệng, làm sao lại có thế như thế nhẫn tâm đâu này lôi thần không rõ tiểu quân đáng yêu như thế tiểu quân hiện tại cũng còn không biết, viêm đế lời nói bắt con là hắn. Còn tại hết sức chuyên chú cho hắn mổ mổ chữa thương đâu nhỏ như vậy, như thế manh. Thần nông ngươi sao có thể mở miệng được lôi thần nghẹn ngào đặt câu hỏi, long chảo còn chỉ hướng, ngay tại ôm Trương Vân Mộng nhóc con. Mà lúc này đây nhóc con, hắn còn tại mềm mềm mà nói, mổ, không đau, đi đã hết đau. Mềm lòng đến rối tinh rối mù, thực sự đau lòng đến khó có thể hô hấp Trương Vân Mộng, nàng chỉ hận chính mình còn chưa đủ nhanh vừa rồi, chỉ thiếu một chút mà thôi. Dạng này tiếc nuối, để cho Trương Vân Mộng nỗi lòng nhấp nhô bất định, thương thế kém chút vì vậy mà càng thêm nghiêm trọng, nhưng nhóc con vừa nhìn thấy nàng lưu huyết, liền khóc rồi, mộ hư nhược Trương Vân Mộng không thể không lập tức ổn định cảm xúc, dù dô nói, không khóc, tiểu bảo, không khóc nhóc con mắt nhìn thấy Trương Vân Mộng không chảy máu, lúc này mới vướt vướt đỏ giữa mắt, kìm nén nước mắt không khóc, tiểu mô dạng vừa đáng thương vừa khả ái. Xem tại viêm đế trong mắt, tâm cu nở dê đi theo một nắm chặt thế nhưng tiểu lôi, tổn thương hắn, không phải chúng ta mong muốn, có thế việc đã đến nước này, nhất định phải làm tuyệt, nếu không sẽ chỉ đưa tới nhiều hơn nữa tổn thương. Viêm đế ngột ngạt nói tới, cảm xúc xa xút. Tây vương mẫu liền rất không rõ, vì cái gì các ngươi, vì cái gì liền nhất định phải quân thượng tử, nàng có lỗi với các ngươi rồi vẫn là có lỗi với cửu thiên rồi không có, quân thượng không có, quân thượng rất tốt, không phải sao lời này thái hạo tiếp, đúng. Nữ quân rất tốt. Một điểm này, vô luận là Thái Hạo, vẫn là nữ hoa cùng thần ông, đều không phủ nhận. Vậy thì vì cái gì lôi thần gầm thét vấn đạo căn bản là không có cách tiếp nhận, rõ ràng đều tán thành quân thượng, vì cái gì còn muốn dạng này hiến du cũng muốn biết, vì cái gì cho nên nàng mặc dù không có mở miệng, cu nở dê còn tại cho mình mẫu thân chữa thương, nhưng nàng vẫn đang nhìn Thái Hạo. Nàng muốn biết tất cả những thứ này đến tột cùng là vì cái gì nữ hoa lại không nghĩ lời nói muốn phản bác nói, ít ta tới nói A Thái Hạo đánh gậy nữ hoa cự tuyệt lời nói, nếu như là không chết cái minh bạch. Đại khái vẫn là lại không cam lòng. Viên tịch đều không thể vây khốn cái này một nhà, mong muốn bọn hắn diệt tuyệt, chỉ có chính bọn hàn ở cam tâm tình nguyện tự sát. Nữ hoa hít sâu một hơi, ngược lại có một ít không đành lòng, nhưng nàng đã lui sau một bước, không nói gì nữa. Viêm đế cu nở dê lui về phía sau đến giờ khắc này, bọn hắn không có lựa chọn nào khác. Thái Hạo liền đại biểu 5 vị nguyên thủy thần minh, trình bày nói tới, nữ quân, Thái Hạo thừa nhận, ngươi đối với cửu thiên rất tốt, như lợi thân tử, cơ hồ vì đó dâng hiến hết thảy. Cửu thiên có thế có giờ này ngày này phồn vinh, cùng ngươi đối với cửu thiên trả giá, chặt chẽ không thể tách rời, không có ngươi, liền sẽ không có hôm nay cửu thiên, liền ngay cả ta Thái Hạo, chúng ta. Đều có thể còn chưa khai trí. Ngươi, là cửu thiên chi mẫu, cũng là chúng ta mẫu thân, bởi vì có ngươi mới có cửu thiên hết thảy, toàn bộ sinh linh đều cùng ngươi cùng một nhịp thở. Lời nói này đều là sự thật cũng làm cho Tây Vương mẫu nhịn không được rơi nước mắt, nếu đều biết các ngươi còn như thế đối đại nữ quân, các ngươi không có tâm. Cái này cũng là sự thật. Nữ hoa đã gật lệ, chúng ta thừa nhận, đối với nữ quân hành động, không chỉ có không đạo nghĩa, cũng là 10 phần vòng ân phụ nghĩa, thế nhưng chúng ta không có lựa chọn nào khác. Viêm đế bổ sung đến tiếp sau, chúng ta không có lựa chọn nào khác. Thái Hạo giơ tay lên ra hiệu bọn hắn đừng nói trước, hắn là tiếp tục trình bày, nữ quân, ngài vẫn lạc sau trở về, hẳn là có thế phát giác được, cửu thiên ngay tại từ ta suy diễn ra, thoát ly ngươi bên ngoài quy tắc trật tự, kia là hoàn toàn mới trật tự ngài, hẳn là có thế cảm giác được. Một điểm này Hiến Du tự nhiên sáng sớm liền đã nhận ra, cho nên nàng không nói gì, nàng muốn nghe Thái Hạo bảo hoàn toàn bộ lý do. Mà Thái Hạo, hắn cu nở dê không có dừng lại quá lâu, tiếp tục trình bày đi xuống, nếu như ngài đến đây không còn sống lại, không còn đối với cửu thiên trật tự ngọn nguồn sinh ra ảnh hưởng, như thế mặc kệ ngài thế nào sống lại, chúng ta cũng sẽ không xuất thủ. Có thể là, ngài lần thứ hai đối với cửu thiên sinh ra sâu nặng, thậm chí càng sâu nặng hơn ảnh hưởng ngài lần thứ hai đem cựu thiên, thậm chí đem Á Đặc Lan, thậm chí cái kia vỡ vụn thiên vũ đại lục đều đưa vào ngài vây cánh phía dưới. Mà cái này, lại là hết thể hủy diệt khởi nguyên, cựu thiên, Á Đặc Lan cùng thiên vũ đại lục lại bởi vì ngài một trong niệm, mà phá hủy cũng có thể bởi vì ngài bị tổn thương, mà phá hủy. Nói tới chỗ này, Thái Hạo lần thứ hai dừng lại, bởi vì cảm xúc có một chút nhấp nhô hắn, cờ nở tỉnh táo một chút, mới có thể tiếp tục nói tiếp. Bất quá Tây Vương Mẫu đã lần thứ hai nổ rồi, đánh giấm lời nói vô căn cứ Hoa Nha Ân Lưu Phong đông nhiên theo bên cạnh nói ra, Tây Tây, ngươi nói đúng một cái thành ngữ. Tây Vương Mẫu, muốn đánh đại huyền điểu làm sao bây giờ có thể tiếp thu được Tây Vương Mẫu giết người ánh mắt Ân Lưu Phong, lại tiếp Thái Hạo, cho nên các ngươi cho là, chỉ có cô nãi nãi hoàn toàn chết đi, cựu thiên trật tự mới là vững vàng, các ngươi hành động, là vì cả cựu thiên. Không sai. Viêm đế đáp lại Ân Lưu Phong, việc này sau đó, chúng ta cũng sẽ tự sát tạ tội, chỉ chờ cựu thiên trật tự thuộc về ổn, chúng ta cũng sẽ không sống tạm đây cũng là chúng ta ứng phó ra đại giới, thí hôn chi tội, tội không thể tha. Nữ hoa đã lần thứ hai rơi lệ, cũng ngước mắt nhìn về Yến Du, còn tại cho Trương Vân Ngộng chữa thương Yến Du, nữ quân, vì cựu thiên, ta biết ngươi nguyện ý trả giá hết thảy, như thế lần này. Tự sát ra cứ việc QNZ có không đành lòng nhưng nữ hoa vẫn là nói ra câu nói này, như cùng chúng ta lúc trước vì thủ hộ cửu thiên, đều có thế chiến tử xa trường một dạng, bây giờ bất quá là tự sát mà thôi, ngài đi trước một bước, chúng ta sau đó liền đến.